Nữ thần thần kinh đến từ vì sao? Chương 31, góc truyện audio.com. Trong lòng Tấn Duệ Dương mang ý nghĩ xấu, mặc dù cũng nghiêm túc xoa bóp chân cho Nhuế Tuyết Tình. Hai tay lại không ngừng đi lên trên, ngoài phục vụ bà xã cũng quyết định vì mình tranh thủ chút phúc lợi. Vốn là giữa vợ chồng làm chuyện này cũng không có gì đặc biệt. Dù Tấn Duệ Dương vô cùng không thích người vợ này, cũng sẽ không đi bên ngoài làm loạn. Anh được nuôi dưỡng làm người thừa kế từ nhỏ. Chuyện tình nhi nữ anh chưa bao giờ để ý tới. Anh muốn làm là giữ gìn thật tốt đế quốc thương nghiệp của chính mình. Cho con trai anh cũng chính là người thừa kế tiếp theo khuếch đại mở rộng. Hôm nay con trai của Tấn Duệ Dương thông minh ưu tú. Còn nhỏ tuổi đã cho thấy rất có phong thái làm người thừa kế nhà họ Tấn. Tấn Duệ Dương cũng hài lòng. Càng bởi vì như thế, anh mới không cần thiết đi bên ngoài tạo ra mấy con riêng. Không có việc gì tìm thêm phiền toái cho mình. Lúc còn trẻ Tấn Duệ Dương cũng đã từng phong lưu. Con trai vừa sinh ra thì cũng kiềm chế tính phóng đãng lại. Nhưng mặc kệ như thế nào anh vẫn là người đàn ông bình thường. Cũng có dục vọng muốn phát tiết, đây cũng là nghĩa vụ người vợ nên cố gắng hoàn thành. Đối với lần này của Tấn phu nhân cầu cũng không được. Nhưng Tấn Duệ Dương là một người đàn ông có yêu cầu rất cao. Cùng làm chuyện này với một người phụ nữ không có tình cảm gì. Mức độ hứng thú liền giảm bớt nhiều, có chút ăn vào không ngon. Dần dần Tấn Duệ Dương cũng nghẹn thành quen. Tính ra, lần trước làm chuyện này với Tấn phu nhân, vẫn là mấy tháng trước, khi đó Tấn phu nhân còn cực kỳ nhiệt tình với anh. Hận không thể dính vào trên người anh không xuống, chỉ là sau đó anh bị truyền thông chụp hình đưa tin đi chung với Hứa Tình. Truyền thông đưa ra tin tức, sau khi Tấn phu nhân và anh ầm ĩ một cuộc không có kết quả. Liền từ đó đổi tính, muốn ly hôn, muốn vạch rõ giới hạn với anh. Đổi lại bình thường, Tấn Duệ Dương đều cầu cũng không được, nhưng lúc đó khi Tấn phu nhân nháo lên, chẳng phải là chứng tỏ người giật dây thành công tính toán anh sao? Nghĩ như vậy, sắc mặt Tấn Duệ Dương trầm xuống, dưới bàn tay cũng khẽ dùng sức, Nhuế Tuyết Tình không những không cảm giác đau. Sau khi ưm một tiếng, vui vẻ nói, làm như kiểu đó, Tấn Duệ Dương nhìn ra thịt khẽ ửng hồng dưới bàn tay. Có chút giở khóc giở cười, lúc nào thì Tấn phu nhân thích loại kiểu này rồi hả? Nhưng mà bà xã lên tiếng, không thể không tuân theo, có lẽ bởi vì cấm dục đã lâu, có lẽ là bởi vì tính tình Tấn phu nhân thay đổi quá nhiều. Trong ngày thường anh muốn tiếp cận đều bày ra dáng vẻ thà chết chứ không chịu khuất phục, làm anh không có hứng thú và mong đợi. Tóm lại tay Tấn Duệ Dương trượt một đường từ bắp chân bà xã đến trên đùi bóng loáng trắng nõn. Trái tim cũng dần dâng lên một đốm lửa nóng. Trước kia luôn đi thẳng vào vấn đề với Tấn phu nhân chưa bao giờ lãng phí một giây đồng hồ. Mới cảm thấy vô vị tẻ nhạt, mà nay cũng làm anh đang nghĩ chuyện này thoát cái nghĩ sang chuyện khác. Nếu nói hai chữ tình thú quả thật rất tuyệt vời, tay Tấn Duệ Dương càng ngày càng càn rỡ. Mà hai mắt Nhuế Tuyết Tình chỉ nhìn chằm chằm tivi. Mặc dù cô tiếp nhận trí nhớ chủ cũ, nhưng dù sao bản thân chưa trải qua chuyện nam nữ, hơn nữa nhiệt độ trên tay Tấn Duệ Dương càng ngày càng cao. Lửa nóng dán lên da thịt của cô chỉ cảm thấy thoải mái hơn thôi, cũng không nghĩ tới phương diện khác. Như vậy, Tấn Duệ Dương cũng chỉ nghĩ cô ngầm cho phép hành vi của mình. Hiểu lầm như vậy mà sinh ra, Tấn Duệ Dương cũng coi như trải qua trăm trận rồi. Anh không biết tình thú, cũng không đại biểu anh không hiểu. Chỉ là trước kia không có phụ nữ nào để cho anh có kiên nhẫn giống thế này. Đối với việc tính tình Tấn phu nhân thay đổi, anh cảm giác hình như bản thân cũng thay đổi tính tình. Hôm nay trừ công việc ra, trọng tâm cuộc sống lại vây quanh một người phụ nữ. Không ngờ là anh cũng cảm thấy thích thú. Tấn Duệ Dương không khỏi thản nhiên cười. Hai tay theo bắp đùi trắng nõn một lối trượt lên trên. Cái mông mang đường cong đầy đặn của Nhuế Tuyết Tình. Nếu dùng hai tay đi cảm nhận. Chính là mềm mại rất đàn hồi. Xoa bóp, mềm mại tràn đầy cả một tay. diễn, đàn, lê, quý, đôn, Nguyệt Tuyết Tình cảm giác không được bình thường. Cơ thể phản ứng hơi khác thường nhưng vẫn vui vẻ. Hình như vẫn còn rất mong đợi. Cô nhíu hai hàng lông mày. Có chút nghi ngờ, lại có chút không vui. Đẩy bàn tay Tấn Duệ Dương đang trên mông của mình ra. Bảo anh bóp chân mà thôi. Anh chạm vào nơi này làm gì? Thế nhưng tự chủ trương. Đầu tiên là Tấn Duệ Dương ngạc nhiên. Sau đó lại một cười tiếng. Dĩ nhiên là bóp nơi này thoải mái hơn rồi. Tuyết Tình không cảm nhận được sao? Nguyệt Tuyết Tình chần chờ một chút. Vẫn không che giấu lương tâm phủ nhận. Cô không giống người địa cầu xảo quyệt. Từ trước đến giờ người hành tinh mẹ luôn thẳng thắn. Là cái gì thì nói cái đó. Vì vậy cô gật đầu. Nhưng lại bổ sung, cho dù như thế, cũng không được tự chủ trương. Nụ cười của Tấn Duệ Dương càng đậm, vẻ mặt nghiêm túc hỏi. Vậy hiện tại anh xoa bóp mông và eo, lưng cho em, có thể không? Nguyệt Tuyết Tình còn chưa có lên tiếng. Phim truyền hình trên TV đã hết. Tấn Duệ Dương nhìn đồng hồ, nói, nên đi ngủ rồi, nếu không trở về phòng ngủ. Em nằm ở trên giường anh xoa bóp cho em. Dù sao trên ghế sofa có chút khó khăn, Nguyệt Tuyết Tình không nghe ra ám chỉ của anh, quả thật xem TV xong cũng không còn việc gì nữa. Hai tay Tấn Duệ Dương xoa bóp như thế làm cô thật thoải mái. Cô liền vui vẻ trở về phòng ngủ với Tấn Duệ Dương. Tắm xong ra ngoài, Tấn Duệ Dương cũng đã rửa mặt đổi lại áo ngủ xong rồi. Ngồi ở trên giường đợi cô, Nguyệt Tuyết Tình nằm sấp ở trên giường. Tấn Duệ Dương ngồi chồm hổm ở trên bắp đùi cô, tư thế chuyên nghiệp hay không chuyên nghiệp Nguyệt Tuyết Tình không biết. Cô chỉ cảm giác quần ngủ bị vén lên, phần lưng cũng bắt đầu lạnh. Nguyệt Tuyết Tình cau mày, anh vén quần áo của tôi làm gì? Dĩ nhiên là vì thoải mái hơn rồi. Không phải trước đó Tuyết Tình đã cảm nhận được rồi sao? Nguyệt Tuyết Tình suy nghĩ một chút thật sự đúng như thế. Liền nghe theo anh, mình nhắm mắt lại, bàn tay nóng bỏng lướt đi trên làn da không một vật gì che đậy. Phần mông, phần eo, phần lưng, đến mức giống như đốt lửa vậy đưa tới từng trận run rẩy. Nguyệt Tuyết Tình thoải mái hừ ra tiếng từ trong mũi, giọng nói lười biếng mà mê hoặc người. Mạnh thêm chút nữa, vốn Tấn Duệ Dương suy nghĩ vẩn vơ, lại nghe giọng nói kích thích này, trong nháy mắt liền thay đổi. Cả người phủ ở trên lưng Nguyệt Tuyết Tình, đè ép cô, tràn đầy ám chỉ nói. Như vậy đủ chưa, chữ chưa vừa mới dứt, Nguyệt Tuyết Tình phản xạ có điều kiện lật người đá một cước. Tấn Duệ Dương không hề có chuẩn bị trước bị cô trực tiếp đá xuống giường. Nguyệt Tuyết Tình nhanh chóng ngồi dậy, trên đất Tấn Duệ Dương cũng nhìn cô, ánh mắt có chút khó có thể tin, còn có chút thoải mái không nói được. Một giây trước bọn họ vẫn còn ở trên giường tình ý liên tục. Còn suýt chút nữa, một giây kế tiếp anh lại bị cô không chút khách khí đá xuống giường. Đây đối với Tấn Duệ Dương mà nói, không đơn thuần là sức quyến rũ phái nam bị xem nhẹ. Phải biết bình thường Tấn phu nhân một người không cần làm phu nhân giàu sang. Dễ được nuông chiều mà hư hỏng, tầm nhìn hạn hẹp, mà anh một đấng mày râu cao 1m8. Đã luyện võ, bình thường cũng kiên trì tập thể dục, sau khi cởi quần áo là một thân cơ bắp quyến rũ. Không khỏi tỏ rõ anh to lớn, hôm nay lại không hề có điểm báo trước bị Tấn phu nhân một cước đạp xuống giường. Diễn, đàn, lê, quý, đôn, Tấn Duệ Dương cảm giác mình cần yên tĩnh một chút, rốt cuộc xảy ra lỗi ở chỗ nào, bị anh nhìn như vậy, Nguyệt Tuyết Tình có chút cảm giác áy náy hiếm thấy. Mới vừa rồi anh ta đang vì mình phục vụ, mình lại thiếu chút nữa công kích anh ta, quả thật không tốt lắm, nhưng cô sờ cổ, lại nhắc nhở Tấn Duệ Dương nói, anh đừng chạm vào cổ của tôi, cổ là nhược điểm của cô, kẻ địch dễ dàng một kích đạt được mục tiêu, cô cũng không để lộ nhược điểm ở trước mặt người khác. Mặc dù sau khi đến địa cầu bởi vì thói quen của người địa cầu cô không tiện trang bị bảo vệ cổ. Cũng thật may là người địa cầu không thích đánh lộn, người với người hòa bình thân thiện trao đổi, cô cũng từ từ thả lòng cảnh giác, nhưng mà phản ứng bản năng vẫn còn, mới vừa rồi Tấn Duệ Dương nằm ở trên người cô, môi sát qua cổ cô, cô liền theo bản năng một chút. Tấn Duệ Dương cảm giác mình rất uất ức, coi như cổ nhạy cảm, cũng tội gì một cước đá mình xuống giường. Lại nói, trước kia thế nào anh cũng không thấy cổ Tấn phu nhân nhạy cảm như vậy. Chỉ là anh giống như không có việc gì cũng sẽ không chạm vào cổ Tấn phu nhân. Tấn Duệ Dương không biết mình cứ như vậy mà mất hồn. Nguyễn Tuyết Tình lại nhìn anh một chút, không khỏi tiếc nuối nói. Hôm nay không còn sớm, ngủ trước đi, tối mai sẽ tiếp tục. Tấn Duệ Dương chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm lại. Hiện tại anh không có ý định gì khác, chỉ muốn hỏi là ngày mai Tấn phu nhân muốn tiếp tục đá mình xuống giường sao? Tấn Duệ Dương thân là tổng giám đốc độc tài, lần đầu sâu sắc trải nghiệm cái gì gọi là tự bê đá đập vào chân của mình. Thấy anh không trả lời, Nguyễn Tuyết Tình chỉ coi như anh chấp nhận, khóe miệng khẽ nâng lên, xem ra có mấy phần vui vẻ, nói, lên đây đi, tắt đèn ngủ, đây là lần đầu tiên cô chủ động để nửa bên giường cho Tấn Duệ Dương. Vẫn còn ở trên đất suy tư cuộc sống Tấn Duệ Dương không biết chuyện gì xảy ra. Thậm chí có chút vui vẻ, từ dưới đất bò dậy, tắt đèn lên giường, dĩ nhiên tâm tư khác là không có rồi. Chỉ cần vừa nghĩ tới mình bị Tấn phu nhân một cước đá xuống giường. Người anh em đã không ngóc đầu nổi, chỉ là một lần này thôi. Nguyễn Tuyết Tình cảm thấy Tấn Duệ Dương cũng thay đổi tốt hơn một chút. Mỗi ngày buổi tối cả người được xoa bóp thoải mái, ngay cả khi em trai trở lại trường, căn phòng trống đó, cô cũng không bảo Tấn Duệ Dương cuốn chăn đi sang, bản thân Nguyễn Tuyết Tình không nói, Tấn Duệ Dương cũng coi như không biết, về phần hai người khác, thì càng sẽ không nói, coi như Tấn Duệ Dương đã thành công xây dựng cơ sở tạm thời đoạt được nửa bầu trời ở phòng ngủ Nguyễn Tuyết Tình. Quan hệ vợ chồng giữa Tấn Duệ Dương và Tấn phu nhân hài hòa chưa bao giờ có. Mỗi ngày ở công ty cũng cùng vào cùng ra, một người đi làm, một người tan việc, trong thời gian công việc của Tấn Duệ Dương không gấp nên buổi trưa liền mang Nguyễn Tuyết Tình đi trường học đón Tấn An Nhiên ra ngoài người một nhà đi. Ăn cơm, khi anh bận rộn, buổi trưa cũng đều có quản gia đưa cơm tới đây. Thức ăn ngon phong phú không thua chút nào nhà hàng ở bên ngoài. Kể từ khi Nguyễn Tuyết Tình phát hiện phòng nghỉ ngơi phía sau phòng làm việc của Tấn Duệ Dương có giường, liền vui vẻ dùng cơm trong phòng làm việc của anh. Sau khi ăn xong nghỉ ngơi, giữa trưa trên giường lớn ngủ một canh giờ, buổi chiều tâm trạng cũng tốt hơn rất nhiều. Mỗi lần thấy vậy, nữ nhân viên từ trên xuống dưới của công ty thiếu chút nữa bóp nát điện thoại. Boss thật sự hoàn toàn quay đầu lại rồi, bị Tấn phu nhân chinh phục. Như keo như sơn ngay cả thời gian buổi trưa cũng không buông tha. Đây thật sự là một chuyện xưa bi thương. Boss đại nhân chán ghét những người có dáng vẻ bình thường như bọn họ cũng không sao. Ngài còn nhớ rõ ban đầu hứa ảnh hậu hứa tình cùng truyền xì căng đan làm dư luận xôn xao với ngài chứ? Các nhân viên ở thật sâu trong đáy lòng kêu gọi, hứa ảnh hậu xinh đẹp hào phóng không thua gì Tấn phu nhân. Mới vừa truyền ra xì căng đan với boss, liền lấy được sự tán thành của toàn thể nhân viên trên dưới của công ty. Đây mới là boss nên có ánh mắt, so với người ngoại trừ bụng giỏi sinh ra một đứa con trai. Muốn ra thế bối cảnh cũng không có ra thế bối cảnh. Muốn trình độ học vấn cũng không có trình độ học vấn. Muốn năng lực thủ đoạn lại càng không có năng lực thủ đoạn. Chính xác là một Tấn phu nhân bình hoa. Dựa vào cố gắng của chính mình, không dựa vào xì căng đan, không dựa vào đạp trên người. Hứa ảnh hậu dốc sức cho tới bây giờ đã đạt được địa vị nữ thần quốc dân. Mới thật sự xứng đáng. Rốt cuộc boss đại nhân không chịu nổi bà vợ bình hoa ngực lớn nhưng không có đầu óc. Bỏ gian tà theo chính nghĩa rồi sao? Thật sự là hay, chuyện chỉ đăng duy nhất tại diễn đàn Lê Quý Đôn. Những trang khác chỉ là hàng ăn cắp. Chỉ là ngàn lần không ngờ, bình hoa phu nhân không có vì vậy mà xuống đài, ngược lại là ảnh hậu tơi tả mà về, con người nhân viên công ty gần như rớt đầy đất, loại chuyện tiểu tam này, góc tường không đào được thành công, chính là tình cảm vợ chồng nhà người ta đá thử vàng. Vì tình cảm đó vững chắc như vàng đó hơn tình cảm được vẽ lên màu mực đậm. chính là ảnh hậu cũng không ngoại lệ, ngoại trừ chứng minh boss bọn họ tình thâm ý trọng với bà xã, thì không có gì tác dụng vào được. Nói như vậy, Tấn phu nhân mới thật sự là đời người thẳng tiến rồi. Ảnh hậu mang ra hết tất cả thủ đoạn cũng không chiếm được người yêu thích. Có ngàn vạn người hâm mộ thì như thế nào? Tấn phu nhân ngoại trừ gương mặt còn lại cái gì cũng tệ. Lại có thể khiến boss không xa không rời cô ấy được. Cuộc sống thẳng tiến của Tấn phu nhân, chỉ làm mọi người trong công ty càng ngày càng ước ao ghen tị. Không có chút áp lực nào. Theo thường lệ cùng ra cùng vào với Tấn Duệ Dương, phu sướng phụ tùy vậy mà tình huống thực tế là phụ sướng phu tùy. Mặc dù đêm đó Tấn Duệ Dương chưa ăn được thịt, bị bà xã đá từ trên giường xuống cũng làm cho anh suýt chút mất hết hình tượng. Nhưng anh vẫn dựa vào một tay kỹ thuật xoa bóp mà càng ngày càng thành thạo. Làm Tấn phu nhân lau mắt mà nhìn anh, chẳng những ngăn cách bị biến mất, nhưng tình cảm không hoàn toàn kéo lên. Hôm nay địa vị của anh trong lòng Nhuế Tuyết Tình thấp hơn Nhuế Thanh. Đương nhiên cảm tình cũng khác xa Nhuế Thanh, muốn vượt qua Nhuế Thanh còn có chút khó khăn, chỉ là Tấn Duệ Dương cũng coi như thành công tập kích rồi. Phu sướng phụ tùy, nghĩa đen, vì nghĩa là theo, chồng định làm gì, vợ cũng làm theo, nghĩa bóng, một quan niệm phong kiến cho là người phụ nữ phải luôn luôn phục tùng người chồng. Theo Wiktionary, còn phụ sướng phu tùy thì ngược lại nha. Dần dần Nhuế Tuyết Tình cảm thấy cuộc sống như thế không tồi. Cuộc sống bình tĩnh có quy luật, không cần đối mặt với đấu tranh không chấm dứt. Sẽ không ai bởi vì nhìn chúng tài sản và địa vị của bạn mà tới công kích bạn. Mỗi ngày tranh đấu bạn chết tôi sống, mặc dù đó là hình thức cuộc sống đã trải qua của cô. Có thể là bởi vì sống trên địa cầu quá lâu bị đồng hóa. Cô lại cũng có chút không nhìn nổi máu tanh và bạo lực nữa rồi. Mặc dù cô còn tôn trọng quyền cứng chính là lão đại. Mỗi ngày bình thường đi làm. Cuộc sống giải trí là mỗi đêm xem mấy tập trên TV. Thứ bảy không đi làm, tiểu quỷ đáng ghét cũng bị đưa đến chỗ bà Tấn. Nhuế Tuyết Tình có thể vui vẻ ngủ thẳng đến buổi trưa. Chiều thứ bảy hoặc xem TV một chút, hoặc bị Nhuế Tuyết Dương nhìn không được nữa kéo đi dạo phố mua sắm. Buổi trưa chủ nhật đi đón tiểu quỷ dẫn nó đi khu vui chơi. Bọn họ không sai biệt lắm đã đi hết tất cả những khu vui chơi lớn nhỏ trong thành phố. Nhuế Tuyết Tình vẫn rất vui vẻ với trò chơi này không thôi. Chỉ là cảm thấy hứng thú như thế nào đi nữa. Mỗi đêm Nhuế Tuyết Tình đều phải xem phim truyền hình, vẫn chưa có người nào có thể phá được thói quen cố định này của cô. Cách chương.